dù sao đây cũng là sự vụ trong tinh linh tộc. Chuyện diễn ra như thế cũng khiến Lia giật mình. Gio Phan đâu chết khẳng định có liên quan đến Lâu Lơ. Không ngờ vị phu nhân này lại có năng lượng lớn thế, có thể triệt để dàn xếp vụ tranh cãi. Chỉ là Eder chết trong bạch tháp kia phải làm sao bây giờ? Hắn nên báo sao với đế đô đây? Lia mang theo Trần Duệ và Lâu Lơ rời khỏi không gian tháp tự nhiên, trong lòng vẫn không yên. Vừa lúc đó, một tin xấu khác truyền tới. Tộc trưởng Moi A của Mu O Gao Xê gia tộc khiếu nại với thành chủ thành Dơ Dơ Đơ, công tước Oan Sai. Hắn Ni O Sở Lia bao che hai chị em đào phạm Tây Y, giết hại người thừa kế uy xô của gia tộc, đả thương trưởng lão Gio Phan Đâu. Trước mắt, Oan Sai đã phái quân đội bao vây cửa hàng của gia tộc Mu Ze A. Người phụ trách chi nhánh tại Dơ Dơ Đơ tên là Nemo đã phái người tới Pháp Sư Tháp Lâm để cầu cứu. Vốn lấy thực lực của Mu O Gao Xê gia tộc đã không có khả năng tạo thành uy hiếp với Mu Ze A gia tộc, nhưng sau lưng thành chủ Oan Sai lại là Ze Gin A gia tộc. Ze Gin A và Mu Ze A xưa nay vốn là đối thủ một mất một còn, cao tầng song phương nhiều lần đối chọi gay gắt, lợi ích lớn nhỏ hai bên cũng xung đột không ít. Mu O Gao Xê gia tộc vốn chỉ là một thế lực trung lập nho nhỏ. Hôm nay Moi A chủ động khiếu nại với Oan Sai thì chính bằng với việc tỏ ý ngả về phía Ze Gin A rồi. Oan Sai là thành chủ Dơ Dơ Đơ mà Lia lại là một trong ba ma pháp sư thánh cấp của Pháp Sư Tháp Lâm, cũng là nhân vật đại biểu trong quan hệ đồng minh của Lam Diệu Đế Quốc với tinh linh tộc. Song phương coi như thân ở yếu vị nhưng không cùng một lĩnh vực, bình thường chẳng đụng chạm đến nhau mấy. Chỉ là năm gần đây, thế cục nghị viện thay đổi, hai gia tộc tranh đấu càng thêm gay gắt. Hôm nay, Oan Sai nắm được một cái bím tóc như thế, tự nhiên muốn mượn đà làm chuyện lớn. Nếu như có mỗi chuyện uy xô còn đỡ, điều khiến Lia chính thức lo lắng là Eder. Bởi vì Eder là con riêng của Lam Diệu Đại Đế Hai Ki Long Tê. Hai Ki Long Tê khá coi trọng người con riêng này, đặc biệt mệnh lệnh Lia phải chăm sóc nhiều hơn. Mà Eder lại vì Hy Lâu mà chết oan chết uổng. Nguyên nhân trận tranh đấu này cũng có bóng dáng của Lia hắn. Một khi chuyện lòi ra, cho dù là với Lia hay Mu Ze A gia tộc cũng tạo thành hậu quả xấu. Sau khi Trần Duệ hiểu rõ việc này liền trầm mặc, lát sau mới đưa ra một quyết định. Không lâu sau, cả thành Dơ Dơ Đơ lan truyền một tin tức. Uy xô của Mu O Gao Xê gia tộc mạo phạm và tổn thương tới tam hoàng tử A Thơ Dâu Lơn của Long Hoàng Đế Quốc khi ngài đang tiến tới hỏi cưới công chúa Bi Y. Lĩnh chủ Kim Diệu lãnh địa nổi tiếng hậu thế, chế khí tông sư A Thơ Điện Hạ đại biểu cho cả Long Hoàng Đế Quốc đưa ra lời kháng nghị cường liệt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, sớm gặp IAG Đa Thành. Đầu đường cuối ngõ đều ở chủ đề nóng hai ngày này chuyện phát sinh. Bát quái luôn truyền lại nhanh nhất. Quay sĩ Âu, bi kịch, sự tình từ đầu đến cuối trước kia liền truyền khắp IAG Đa Thành. Văn thư quan Pepper bị quay sĩ Âu xếp đặt thiếu nợ hạ tiền nợ đánh bạc tự sát. Quay sĩ Âu lấy đòi nợ vì danh cưỡng đoạt Pepper hai nữ nhi Tess cùng Chili. Tess vị hôn phu Indizer ca vừa vặn từ tinh quang học viện trở về. Liều lĩnh đi trước cứu viện Tess. Tự tại Indizer ca cùng Tess tỉ muội bị Way sĩ Âu phái ra tay chân vây khốn lâm vào hiểm cảnh lúc Master Tôn In N Tam Đại Thánh cấp ma pháp sư một trong Lia vừa vặn cùng hai vị bằng hữu cùng một chỗ trải qua, gặp chuyện bất bình, đánh lui những thứ kia tay chân. Sau đó Way sĩ Âu tự mình dẫn người đến đây bắt, vừa vặn Lia không tại, Way sĩ Âu bị Lia bằng hữu đánh bại. Nổi giận phía dưới Uy Sĩ Âu lại phát động đại quy mô tính sát thương ma pháp quyển trục, địa ngục liệt diễm. May mắn Lia kịp thời đổi tới, ngăn lại quyển trục bộc phát, nếu không ở đây mấy trăm người đều muốn chết oan chết uổng. Lia ngăn lại, địa ngục liệt diễm, sau, Lia trong bằng hữu vị kia che mặt nữ sĩ giận dữ ra tay, đem Uy Sĩ Âu hạ thể làm nổ. Lúc này cùng Lia đều là Master Tôn In N Tam Đại Thánh cấp ma pháp sư một trong Rion Mu đuổi tới. Đối với vị kia nữ sĩ nói năng lỗ mãng. Nghe nói Rion Mu mẫu thân là Morgaus gia tộc chi thứ nữ, rất sớm phải đi thế gian. Trước mặt Morgaus gia tộc tộc trưởng Moi A cùng Rion Mu từ nhỏ rất có giao tình. Grionmu bởi vậy gia nhập Morgause gia tộc, tại trở thành Master Tôn In N3 Đại Ma Pháp Sư một trong sau, trở thành Morgause gia tộc kiên cố hậu thuẫn. Grionmu ô ngôn uế ngữ đưa tới che mặt nữ sĩ phẫn nộ, kết quả vị này tam đại thánh cấp ma pháp sư một trong bước quay sĩ Âu theo gót, rất bi thúc mà, bi kịch. Rồi sau đó tựa hồ là Master Tôn In N một vị đại nhân nào đó vật ra tay, sau đó Grionmu, thần bí nữ sĩ cùng một vị đại nhân nào đó vật đồng thời mất tích, mà Lia đem Indizerka cùng Tez tỉ mội an bài tại Minh Quang Thương Hành, để tránh gặp Morgause gia tộc hãm hại. Sau đó mang theo một vị khác giống như là không có sức chiến đấu bằng hữu cùng một chỗ rời đi. Morgause gia tộc tộc trưởng Moya lập tức hướng thành chủ Vekanai báo cáo, công bố gia tộc người thừa kế Oaceo bị Muzen gia tộc hãm hại, đánh mất nam tính cơ năng, cũng tương đương đoạn tuyệt huyết mạch kéo dài năng lực. Cái này sự kiện tính chất cực kỳ ác liệt, Vekanai lập tức phái ra quân đội vây quanh Minh Quang Thương Hành. Muzen gia tộc là Lam Diệu đế quốc cử đầu một trong, tại quốc hội nghị viện có được tương đối phân lượng quyền nói chuyện, huống hồ Lia là tam đại thánh cấp ma pháp sư một trong, có được cao thượng địa vị cùng thực lực cường đại. Tại Minh Quang Thương Hành cử tuyệt lùng bắt yêu cầu sau, song phương nhất thời rằng co không được. Thành chủ Vekanai tự mình đến đây đốc quân, đang muốn bộc phát xung đột, thánh cấp ma pháp sư Lia xuất hiện, ngăn cản xung đột phát sinh, tuyên bố lúc này liên quan đến càng sự kiện trọng đại, cần hướng đế đô báo cáo. Vekanai cùng Lia đơn giản can thiệp sau, mang binh rời đi, rằng co tạm cáo một giai đoạn. Morgause gia tộc Aceo việc xấu loang lổ, tai hóa không ít người, sự kiện lần này trong bị phế sạch có thể nói đại khoái nhân tâm. Moya rõ ràng cho thấy ác nhân cáo trạng trước, hiện tại Tez tỉ muội cùng Indizerka ngược lại thành đào phạm, đưa tới rất nhiều người bất bình, nhưng là đạt tới có chút trình tự người đều tin tưởng. Waceo bị phế cũng tốt, Tez tỉ muội biến thành đào phạm cũng tốt, lần này trong biến cố đều là râu ria nhánh cuối việc nhỏ, tối đa cũng tựu là cái ngòi nổ tác dụng. Chân chính trọng tâm chính là sau lưng hai đại cự đầu Zegina gia tộc cùng Muzen gia tộc va chạm. Này có lẽ đem đưa tới toàn bộ Lam Diệu đế quốc các lĩnh vực một loạt phản ứng dây chuyền, nhưng là không đợi cái này phản ứng bắt đầu phát sinh, ai cũng không thể tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Liên này hai vị bằng hữu ở bên trong, vị kia dây nổ Grionmu nữ nhân thần bí không hề nghi ngờ là siêu việt thánh cấp cường đại bán thần, người thường trong nhận thức biết vượt qua thánh cấp đều là bán thần, mà một vị khác không có lực lượng nào đó nam tử, đối với bình thường đế quốc cùng vương quốc mà nói, lại là một càng thêm nặng cân nhân vật. Long Hoàng đế quốc tam hoàng tử, kim diệu lãnh địa lãnh chúa, nhân loại đệ nhất chế khí tông sư A Thơ, dâu lơn, đối với Lam Diệu đế quốc mà nói, A Thơ còn có một trọng yếu nhất thân phận, đó chính là Lam Diệu đế quốc minh chủ công chúa Lan Bít E, Hiber vị hôn phu, lúc này đây hắn chính là tới tham gia đính hôn nghi thức. Vì vậy trước cái kia, bi kịch, sự kiện chính xác phiên bản liền biến thành Waceo phát dồ mà tại dày đặc trong đám người phóng thích, địa ngục liệt diễm, quyển trục, khiến cho A Thơ hoàng tử bị vô cùng kinh hãi, cho nên bị A Thơ hoàng tử người thủ hộ. Vị kia cường đại thần bí nữ sĩ thi triển bi kịch để bày tỏ khiển trách. Sau đó Grionmu chạy đến, đối với vị kia thần bí nữ sĩ ô ngôn bất kính, cho nên thần bí nữ sĩ dưới sự giận dữ nhường Grionmu cũng nổ một lần. Sau đó chân chính muốn chết sự tình phát sinh, Master Tôn In N sau lưng đại nhân vật cũng chỉ là Grionmu lão sư xuất hiện, cùng A Thơ hoàng tử người thủ hộ phát sinh giao phong, cũng mang đi Grionmu. Mặc dù có Lia bảo vệ, nhưng A Thơ hoàng tử vẫn là bị chiến đấu ảnh hưởng đến, tinh thần lực bị trọng thương, suýt nữa chết. Cho nên vị kia người thủ hộ nữ sĩ một đường đuổi theo Grionmu lão sư tiến vào Master Tôn In N. Trải qua một hồi kinh thiên động địa chiến đấu sau, Master Tôn In N mặt khác một vị đại nhân vật đi ra điều đình, mới tạm thời hóa giải đoạn này phân tranh.